Cải thiên nghịch đạo, chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sơn Quân nghẹn lời, người xung quanh cực kỳ ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ha ha, nhiều người tụ tập ở đây làm gì vậy? Đúng lúc này, bên ngoài điện có một tiếng cười sang sảng vang lên. Có mấy người tu vi cao thâm chậm rãi bước đến. Tiểu Đồng vội vàng đi vào bẩm báo. Các vị tôn trưởng, Tuần Du Sứ Tiên Minh và mấy lão đan sư khác đến đây. Tuần Du Sư, người bên trong đại điện đều kinh hãi, vội vàng đi ra nghênh đón. Mọi người trước cửa điện tách ra hai bên. Có mấy vị hoặc mặc áo bào tím, hoặc mặc áo trắng đi vào. Mọi người nhận ra, trong mấy vị kia đều là Tuần Du Sứ phụ trách phụ lục ti của Tiên Minh. Còn có mấy vị khác là đại đan sư danh chấn bốn phương. Tử Tiêu Động Chủ, Thanh Ly Thượng Nhân, Vô Pháp Tiên Sinh cũng ở trong đó. Sao mấy vị tiên sinh lại đến đây? Trước đó không báo với chúng ta một tiếng để chúng ta nghênh đón. Hứa Chấp Sự và các vị đan sư đều vội vàng đi ra ngoài đón. Bạch Sơn Quân cũng đuổi theo, cướp vị trí hành lễ đầu tiên. Ha ha! Tuần giám sứ Triệu tiên sinh muốn xem chúng ta chuẩn bị đến đâu rồi. Nên chúng ta đến đây trước. Đứng đây đợi hắn, mà đường xá không xa nên cũng tiện. Mà các người đang làm gì ở đây mà tập trung đông người như vậy? Người đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím. Là Tuần Du Sứ phụ trách việc đại khảo đan đạo. Tên là Cầu Long Chân Nhân. Mặc dù là người ở Tiên Minh, nhưng hắn vẫn là một đại đan sư có danh vọng lớn. Làm người uy nghiêm, liếc mắt nhìn bốn phía xong thì đi vào trong đại điện. Cứ như vô tình hay cố ý cười ha hả hỏi một câu. Hứa Chấp Sự nghe được ý bên trong lời, sắc mặt đỏ lên, đưa một đạo thần niệm lên giải thích. Tử Tiêu Động Chủ, ngươi có khỏe không? Lúc này thấy người đi vào, Phương Nguyên cũng đứng lên. Hắn khách khí hành lễ với Tử Tiêu Động Chủ. Tử Tiêu Động Chủ cười nói, lúc ta đến nơi này còn nghĩ muốn gặp lại ngươi một lần. Không ngờ lại gặp ở đây luôn. Nói xong, hắn nhìn xung quanh, cười nói, các ngươi đang làm gì vậy? Là vị đan sư này bị loại, không thể thi được tên đan sư, nên đến đòi công bằng. Nhìn những người này đến đây, người trong hay ngoài đại điện đều câm như hến. Chỉ có mỗi cô nương áo đỏ đứng bên cửa cười tủm tỉm nói một câu, làm cho những nhân vật mới đến kinh hãi, kinh ngạc nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn tiểu cô nương kia một cái, nói với Tử Tiêu Động Chủ, nàng nói không sai. Tử Tiêu Động Chủ không nhịn được nhíu mày, nói, nếu nói về trình độ luyện đan của Phương Tiểu Hữu, không đúng. Trên đường đi đến đây, hắn và Phương Nguyên giao lưu với nhau rất nhiều, đương nhiên cũng hiểu rõ trình độ luyện đan của Phương Nguyên. Nếu Phương Nguyên tham gia cuộc thi lớn, có thể trổ hết tài năng hay không thì hắn không biết. Nhưng việc đậu tên cuộc thi nhỏ đan sư, sao hắn lại rớt được? Bản tọa tin tưởng các ngươi, mới để cho các ngươi chủ trì Xích Thủy Đan Khê. Lẽ nào đan phẩm của một viên bảo đan cũng không nhìn ra? Cầu Long đạo nhân nghe Hứa Chấp Sự kể lại hết mọi chuyện, sắc mặt cũng trở nên không vui. Hắn không muốn nhìn thấy Xích Thủy Đan Khê loạn thành một đống như vậy. Sau khi ngồi xuống, Cầu Long đạo nhân răn dạy một câu, nhưng nhìn thấy nhiều người đã tụ tập ở đây, lại biết quan hệ giữa Tử Tiêu Động Chủ và Phương Nguyên, không thể mạnh tay ép chuyện này xuống được. Hắn lạnh nhạt nở nụ cười, nói, đưa viên đan dược kia ra, lão phu tự mình kiểm đan. Hứa Chấp Sự nào dám chậm trễ, lập tức đưa viên thái hóa thượng thanh đan kia ra. Mà vào lúc này, Phương Nguyên và Tử Tiêu Động Chủ cũng ôn chuyện xong, quay lại ngồi trên ghế thái sư. Cầu Long đạo nhân tiện tay cầm bảo đan Tử Văn lên, ngửi dưới chóp mũi một chút, hơi nhíu mày, hắn muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt thay đổi hẳn. Hắn cầm đan dược lên quan sát tỉ mỉ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. đây là Thái Hóa Thượng Thanh Đan. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên hắn nhìn về phía Phương Nguyên, trầm giọng hỏi. Phương Nguyên gật gật đầu, nói, đúng vậy. Sắc mặt của Cầu Long đạo nhân trở nên kỳ lạ. Hắn trầm ngâm nói, ngươi có bỏ thêm bảo dược khác không? Phương Nguyên nhàn nhạt nói, không dùng thêm linh dược, chỉ là đã điều chỉnh đan phương. Cầu Long đạo nhân thở một ngụm khí lạnh, sắc mặt kỳ lạ, nói, chuyện này, không thể nào. Nhìn thấy phản ứng của Cầu Long đạo nhân, mấy vị đan sư khác cũng hơi ngạc nhiên. Tử Tiêu động chủ ở bên cạnh cầm đan dược lên, cười ha hà, mọi người xung quanh vây xem, sắp nhịn không nổi, cố gắng chen lấn đến gần. Cầu Long chân nhân tùy ý cho những đan sư khác nhỏ giọng thảo luận. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Phương Nguyên, nói nhỏ, vị tiểu hữu này, lão phu hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật trả lời. Vì sao ngươi nói đến đây? Hắn ngập ngừng, sau đó mới nói tiếp, giống như đang hỏi một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Cách chương